Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1265, khắc. Ba càng, khắc, vận mệnh, Dương Tranh, có chút không minh bạch, huyền quang biến mất, một nhóm 5 người rơi xuống đất, cũng không thể xem như là rơi xuống đất, bởi vì giờ phút này 5 người y nguyên thân ở trong hư không. Dưới chân đạp chính là không khí, là hư vô, mà bốn phía thì là ngôi sao đầy trời. Nơi này giống như một phiến bị tinh thần bảo vệ phong bế không gian. Bất quá, cái này phong bế không gian cực lớn. Này phía trên, có từng tòa to lớn điêu khắc lơ lửng. Những cái này điêu khắc, có hình người, có không người hình. Bất quá chỉ có 2 loại màu sắc. Chỉ có 2 màu trắng đen, chỉ có hắc bạch phân. Nơi này liền là khác, những cái kia pho tượng là cái gì pho tượng? Chờ đã, Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, lông mày đột nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn nhận ra một chút pho tượng. Này đầu người thân rắn, không phải liền là nữ hoa sao? Nơi này, tại sao có thể có nữ hoa điêu khắc? Nơi này, những cái này đều là thượng cổ thời kỳ những cường giả kia tượng nạn a. Tả Tâm Lam nói nhỏ một tiếng. Khác, vận mệnh, nguyên lai giữa thiên địa còn có một chỗ như vậy. Thiếu Thanh Đế cũng là một thở dài. Hắn mặc dù là Thanh Đế con trai, bất quá cũng là lần đầu tiên tới cái này khác. Giờ phút này, hắn cũng là có phần là kinh ngạc. Những cái kia điêu khác, hắn nhận ra không ít. Nguyên một đám đều là thượng cổ đến nay đại nhân vật. Hắc bạch không phải tốt ác phân, chỉ là sinh tử phân. Thanh Đế mở miệng, sinh tử phân, hắc bạch phân sinh tử. Cũng liền là nói, những cái kia hắc sắc điêu khắc đại biểu cho người đã vẫn lạc, mà bạch sắc điêu khắc chỗ đại biểu cho người còn sống. Như vậy, những cường giả thời thượng cổ này, người nào còn sống? Dương Tranh lại một lần nhìn chung quanh một vòng. Cái này một vòng nhìn chung quanh xuống tới, tại đông đảo điêu khắc bên trong, chỉ tìm tới 3 cái bạch sắc điêu khắc. Bọn họ 3 người là Dương Tranh, không khỏi hỏi, này cưỡi thanh nghiêu là lão tử, thời kỳ thượng cổ thánh nhân, vận mệnh trong đất, hắn điêu khắc không có biến thành đen, nói rõ hắn còn sống, chỉ bất quá, không có người biết hắn ở địa phương nào. Tay kia cầm quyển sách người, là thôn trang, cũng liền là trang thánh. Trang thánh, ban đầu ở thần ma chiến trường, dùng một quyển tiêu giao du diệt sát ước vạn vực ngoại thần ma. Chẳng qua sau đó cũng đã biến mất. Ta biết, Nam Cực Thiên Bắc Minh Vực đã từng xuất hiện côn bằng hư ảnh, còn đem máu thần mộ dẫn vào Bắc Minh Vực. Đến mức người thứ 3, thì là thời không chúa tể. Thanh Đế nói, lão tử, Trang Thánh, thời không chúa tể, quả nhiên, Trang Thánh còn sống. Trước đó, Bắc Minh Vực xuất hiện côn bằng hư ảnh, sau đó lại xuất hiện máu thần mộ. Dương Tranh tiến nhập máu thần mộ bên trong, đến không ít chỗ tốt. Đương thời hắn liền suy đoán, vị kia Trang Thánh còn sống, bây giờ tiến nhập khác, cuối cùng là xác nhận điểm này. Sinh mệnh chúa tể đây. Dương Tranh nghĩ tới mặt khác tiếp xúc qua một cái chúa tể, không khỏi hỏi, sinh mệnh chúa tể còn tiến nhập không khác? Thanh Đế nói, vì cái gì? Dương Tranh có chút không biết. Cái này khác trong đất, trừ nữ hoa, lão tử, trang thánh chờ thời kỳ thượng cổ những cái kia thánh nhân cường giả, còn có không ít cái khác cũng không phải thời kỳ thượng cổ cường giả. Thời không chúa tể có thể vào khác, vì cái gì sinh mệnh chúa tể không được? Khác trong đất, tất cả điêu khắc đối ứng người, đều đại biểu cho bọn họ đối tinh hà thế giới làm ra qua cống hiến to lớn. Tỉ như nữ hoa bóp bùn là người sáng tạo nhân tộc, lại như lão tử lập hạ nhân giáo, lại nói trang thánh tại thần ma chiến trường bên trong diệt sát ước vạn vực ngoại thần ma. đối tinh hà thế giới mà nói, đều là đại công đức. Thời không chúa tể, tại biến mất trước đó, là xoay chuyển thời không, phong ấn một đầu nghịch thiên trùng đế, trùng tộc, cùng vực ngoại thần ma một dạng, đều là tới từ khác vũ trụ. Trùng tộc là mẫu hệ xã hội, dùng trùng tộc mẫu hoàng cầm đầu. Bất quá lúc trước có một chi trùng tộc sinh ra dị biến, sinh ra một đầu nghịch thiên trùng đế. Này nghịch thiên trùng đế thôn phệ 10 đầu trùng tộc mẫu hoàng, tiến hóa đến một cái toàn bộ tân sinh mệnh tầng thứ, liền là thiên tôn cũng không cách nào đem giết chết, thậm chí không phải đối thủ. Tại gặp nguy là thời không chúa tể xuất thủ, vặn vẹo thời không, cưỡng ép đem đầu kia nghịch thiên trùng đế phong ấn tại vô tận thời không loạn lưu bên trong. Thanh đế nói, thì ra là thế, bất quá, sinh mệnh chúa tể lại bị sinh mệnh chúa tể, hẳn là cũng là tinh hà thế giới sinh linh lập hạ không ít công lao đi. Đến mức sinh mệnh chúa tể, tánh tình cổ quái, yêu thích tiến hành đủ loại thí luyện, tỉ như tại một cái phong bế tiểu thế giới bên trong, dựa theo chính nàng ý chí, cải tạo một cái chủng tộc, loại này, tự nhiên tiến nhập không khác. Thanh đế giống như là biết Dương Tranh suy nghĩ trong lòng. Nói, Dương Tranh nghe xong, nao nao, lập tức nhớ tới hắn thu vào tà đế động thiên nữ nhân kia thế giới. Hắn liền là đang trong thế giới kia, gặp sinh mệnh chúa tể ý chí. Giờ khắc này, hắn cũng muốn lên thần nhân tạo đế 11. 11, cái này thần nhân tạo đế, là thần tượng thời gian sử dụng trống rỗng chúa tể máu cùng sinh mệnh chúa tể máu, chế tạo ra người mạnh nhất tạo thần đế. Không biết, nàng hiện tại ở địa phương nào? Nói lên tới, tà đế trong động thiên còn có một nữ tử, liền là 11 dùng sinh mệnh lực điểm hóa thành, đem một pho tượng đá điểm hóa thành người. Nữ tử kia bên ngoài cùng thời không chúa tể giống nhau như đúc. Bất quá cũng không phải thời không chúa tể. Nàng tên, kêu tượng như, như vậy, này một tôn lại là ai? Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào ở chính giữa này điêu khắc trên. Tôn này điêu khắc là một đạo nhân, một cái ngồi xếp bằng tại bồ đoàn thượng đạo người, kỳ vị trí mơ hồ là khắc đất, rất nhiều cường giả thời thượng cổ đứng đầu, mà còn điêu khắc màu sắc cũng là nhất đặc biệt, là một nửa đen, một nửa trắng. Khắc đen là chết, trắng mà sống. Tôn này điêu khắc một nửa đen, một nửa trắng, có phải hay không mang ý nghĩa hắn chỉ chết một nửa? Còn có một điểm, liền là tôn này điêu khắc chính là một cái vô diện đạo nhân. Hắn là ai? Vị này là vận mệnh cũng không cách nào phán đoán. Hắn đến cùng là sinh vẫn là chết, cho nên mới cho thấy một nửa đen một nửa trắng. Thanh đế nhìn về phía tôn này điêu khắc, hơi trầm ngâm, nói, không cách nào phán đoán. Hẳn là, hắn đã siêu thoát. Dương Tranh nghe đến sững sờ, nói, hẳn không có siêu thoát, chỉ là không cách nào phán đoán sinh tử. Vị này, tin tưởng các ngươi đều nghe qua hắn danh hào. Hắn là thời kỳ thượng cổ người mạnh nhất, chính là rất nhiều thánh nhân sư. Hắn liền là vị kia Hồng Quân lão tổ. Thanh đế khẽ gật đầu một cái nói, ân, là ai? Hồng Quân lão tổ. Dương Tranh trong mắt bắn ra một đạo tinh mang. Lúc trước, tại Bắc Minh Tinh Khương gia tổ trạch bên trong, hắn thông qua nửa cuốn phong thần bảng, nhìn trộm đến thượng cổ sự tình. Tại Khương Tử Nha phong thần thời điểm, thiên tôn vẫn lạc, mà này vẫn lạc thiên tôn liền là Hồng Quân lão tổ. Vì cái gì, đến cái này khác, vận mệnh lại cho thấy không cách nào phán đoán Hồng Quân lão tổ sinh tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?